Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, thu phục Diệp Cô thành Tây Môn Suy Tuyết. Kim sắc lưỡi câu không người có thể gặp. Tại Diệp Đông Hoàng khống chế dưới, trực tiếp cuốn lấy cung điện đỉnh hai người. Hai người lực lượng trong nháy mắt bị giam cầm. Chung quanh hiện lên một tầng người khác khó có thể nhìn thấy lồng ánh sáng màu tím. Lồng ánh sáng bao phủ hai người, dường như một cái quang cầu. Quang cầu phía trên có một cái ngân sắc dây nhỏ, lôi kéo lồng ánh sáng trong nháy mắt biến mất. Người đâu? Chung quanh quan chiến người. Một trận mộng bức, làm sao Hào Hào hai cái người sống sờ sờ đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Thần Phong ngoài thành, trong rừng cây nhỏ, Diệp Đông Hoàng dùng lực kéo một phát vạn đạo câu hoàng can. Như là câu cá giống như vừa thu lại cán, một cái quả cầu ánh sáng màu tím theo trong hư không kéo ra ngoài. Quang cầu rơi xuống đất, lộ ra hai đạo áo trắng như tuyết bóng người. Diệp Cô Thành, Hậu Thiên Thập Nhị Trọng, kiếm pháp cảnh giới cực cao, lĩnh ngộ kiếm thế, có thể chạm tiên thiên. Tây Môn Suy Tuyết, Hậu Thiên Thập Nhị Trọng, lĩnh ngộ kiếm thế, kiếm pháp cảnh giới cực cao, có thể chạm tiên thiên. Quả nhiên là hai người bọn họ. Nghe được vạn đạo câu hoàng can giản yếu giới thiệu, Diệp Đông Hoàng ánh mắt phấn chấn, cảm xúc bành trướng. Lần này thả câu chư thiên thành công, đã chứng minh vạn đạo câu hoàng can năng lực. Mà hắn đạt được Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết hai cái siêu cấp kiếm khách. An toàn cũng không cần lo lắng. Thuộc hạ Diệp Cô Thành, bái kiến chủ công. Diệp Cô Thành nắm phi hồng kiếm, quỳ một chân trên đất, chắp tay bái nói, thuộc hạ Tây Môn Suy Tuyết, bái kiến chủ công. Tây Môn Suy Tuyết đồng dạng quỳ một chân trên đất, chắp tay bái nói, năng lực này quả nhiên là khủng bố. Nhìn đến trước mặt một mặt lạnh lẽo, thần phục với hắn Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết. Diệp Đông Hoàng âm thầm kinh thán. Hắn biết đây là vạn đạo câu hoàng can cơ bản năng lực. Phàm là bị câu tới sinh linh đều 100% trung thành với hắn. Đương nhiên, bọn họ tuy nhiên tuyệt đối trung thành, nhưng nguyên bản tính cách trí nhớ các loại cũng sẽ không cải biến. Nói một cách khác, chỉ là tại bọn họ nguyên bản trên cơ sở nhiều một cái tuyệt đối trung thành với tư tưởng của hắn. Các người đều là kiếm đạo kỳ tài, kiếm đạo cảnh giới tuy cao, tu vi lại quá yếu. Bản này thần phong quyết cho các ngươi. Diệp Đông Hoàng lấy ra một bản công pháp ném cho Diệp Cô Thành hai người. Quyển công pháp này mặc dù là hoàng thất dòng chính mới có thể tu luyện công pháp, nhưng Diệp Đông Hoàng đã coi thường, bởi vì vạn đạo câu hoàng can có một môn nguyên bộ vô thượng công pháp. Vạn đạo câu hoàng kinh, thần phong quyết so sánh cùng nhau, cũng là đồ bỏ đi. Đa tạ chủ công, Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết biết thần phong quyết, vội vàng bái tạ, hưng phấn trong lòng. Bọn họ bị câu tới thời điểm, ngoại trừ nhiều một cái tuyệt đối trung thành tư tưởng bên ngoài, cũng cùng hưởng Diệp Đông Hoàng với cái thế giới này tất cả tri thức. Đương nhiên, cái này tất cả tri thức chỉ là Diệp Đông Hoàng chỉ định những cái kia. Hắn bên trong liên quan tới Diệp Đông Hoàng tư ẩn cùng một số bí mật tin tức, tự nhiên là sẽ không cùng hưởng cho bọn hắn, cùng hưởng tri thức cho bọn hắn. Chỉ là vì để cho bọn họ không đến mức đối thần châu đại lục hoàn toàn không biết gì cả. Để bọn hắn có thể tốt hơn phục vụ cho hắn. Đứng lên đi, Diệp Đông Hoàng khoát khoát tay, nắm vạn đạo câu hoàng can lần nữa hất lên. Hắn có 250 khí vận điểm, có thể câu hai lần. Bây giờ lúc nào cũng có thể sẽ có phục binh hoặc là sát thủ xuất hiện. Hắn tự nhiên muốn làm nhiều một chút chuẩn bị. Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết tràn đầy tò mò nhìn. Bọn họ vừa mới chính là như vậy bị câu tới. Quả thực vượt quá tưởng tượng. Tài năng như thần, theo 100 khí vận điểm tiêu hao. Kim sắc lưỡi câu không có nhập hư không, giống như trước đó, tiến vào một cái thế giới. Lần này Diệp Đông Hoàng nhìn đến chính là một mảnh đại mạc. Đại mạc bên trong có 19 người, đều cưỡi lấy chiến mã. Một người cầm đầu, người khoác khải giáp, tay cầm ngân thương, giống như là tướng quân. Đi theo phía sau 18 người, bọn họ thân mang áo lạnh, eo đeo loan đao, mặt mang mặt nạ, đầu mộng khăn đen, chỉ lộ hai mắt, bên ngoài thân còn hất lên màu đen áo choàng dài, chân đạp người hồ dày ủng phối hữu chủy thủ, mọi người gánh vác đại cung, mỗi người phụ mũi tên 18 con, đồng thời đều phối hữu thuần một sắc viên nguyệt loan đao. Thì các ngươi, Diệp Đông Hoàng ánh mắt ngưng tụ, kim sắc lưỡi câu dẫn đầu cuốn lấy cầm đầu tướng quân. Sau đó trong nháy mắt cuốn lấy còn lại 18 người. Dùng lực kéo một phát, một cái lồng ánh sáng màu tím bao lấy 19 người biến mất ở trong sa mạc. Trong rừng rậm, Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ thấy Diệp Đông Hoàng dùng lực kéo một phát cần câu. Một cái tử sắc quang đoàn theo trong hư không hiện lên, rơi tại bọn họ bên cạnh. La Nghệ, hậu thiên thập nhị trọng, am hiểu La Gia thương pháp. La Nghệ cùng Yến Vân thập bát kỵ sao? Diệp Đông Hoàng trong đầu vang lên vạn đạo câu hoàng can thanh âm. Trong lòng hơi động, Yến Vân thập bát kỵ là La Nghệ huấn luyện át chủ bài kỵ binh. Nhanh như gió, liệt như lửa, chỗ đến, hoang tàn, cường cung loan đao, thiện kỵ thiện xạ, lấy một địch trăm, chưa bại một lần. Diệp Đông Hoàng nhìn một chút, cái này 18 người, tu vi hậu thiên ngũ trọng đến hậu thiên cửu trọng, đều rất không tệ. Thuộc hạ La Nghệ chỉ huy Yến Vân thập bát kỵ, bái kiến chủ công. La Nghệ trong tay ngân thương cắm chỗ, quỳ một chân trên đất, bái nói. Sau lưng Yến Vân thập bát kỵ đồng dạng quỳ một chân trên đất, động tác đều nhịp, giống như một thể, để Diệp Đông Hoàng hài lòng gật đầu. Người mặc dù không nhiều, nhưng tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Các người âm thầm theo dõi bản vương, tùy tiêu địch chờ phân phó. Diệp Đông Hoàng phân phó nói, đúng, chủ công. La Nghệ, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành bọn người khom người đáp. Lập tức, Diệp Đông Hoàng đi ra rừng cây nhỏ, chỉ thấy rộng lớn bằng phẳng trên đường cái, một đoàn người đang đợi. Gặp qua vương gia, hộ vệ thống lĩnh Trần Bình liền vội vàng tiến lên. Vừa mới Diệp Đông Hoàng một mình rời đi, trong lòng của hắn rất là lo lắng. Tốt, xuất phát. Diệp Đông Hoàng bò lên trên một cỗ bốn con độc giác long, lấy xe ngựa sang trọng phía trên. Phân phó nói, xuất phát. Trần Bình vung tay lên, một hàng hơn 10 người tiếp tục đi tới. Diệp Đông Hoàng tiến vào xe ngựa, ngồi tại một cái mỹ phụ bên cạnh. Mỹ phụ xem ra 20 năm hoa, thành thục ung dung, trang nhã tài trí, phong tình vạn chủng, giống như cửu thiên huyền nữ hàng thế. Nguyệt cung tiên tử Lâm Trần, quả nhiên là khuynh thành tuyệt thế, diễm quan quần phương. Cái này mỹ phụ cũng là Diệp Đông Hoàng mẫu thân Đông Phương Thanh Y. Diệp Đông Hoàng tuấn mỹ vô song, hiển nhiên rất tốt kế thừa hắn mẫu thân tốt đẹp gen. Đông Hoàng, đều là mẹ vô dụng, để ngươi bị mệt. Đông Phương Thanh Y đem Diệp Đông Hoàng ôm vào trong ngực, trong mắt mang theo một vệt áy náy. Nàng tuy nhiên mỹ mạo vô song, tài hoa xuất chúng, thông minh hơn người, nhưng trong triều căn bản không có thế lực, không giúp được Diệp Đông Hoàng. Mẹ, người yên tâm, vật của ta muốn, không dùng người khác cho, ta sẽ tự mình cầm, chính mình cầm tới mới là mình. Diệp Đông Hoàng trực tiếp đánh gãy Đông Phương Thanh Y, an ủi. Đối với hoàng vị, hắn kỳ thật cũng không coi trọng, chẳng qua hiện nay vạn đạo câu hoàng can cần lượng lớn khí vận mới có thể phát huy tác dụng. Hắn tự nhiên cần thành lập thế lực, hiện tại hắn không có căn cơ, chỉ có thể tạm thời tránh lui. Nhưng hắn tin tưởng, không được bao lâu, hắn sẽ còn trở về. Làm hắn lần nữa bước vào tòa thành trì này lúc, hẳn là vương giả trở về. Mẫu thân tin tưởng ngươi. Đông Phương Thanh Y vuốt vuốt Diệp Đông Hoàng đầu, nhắc nhở, có điều, Diệp Lăng Thiên làm người bá đạo, lòng dạ nhỏ mọn, chỉ sợ sẽ không tùy tiện buông tha chúng ta. Mẫu thân yên tâm, ta biết. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, hắn suy đoán trên đường 89/10 sẽ có mai phục. Coi như trên đường không có, chờ hắn đến Nam Sơn quận, cái kia bên trong khẳng định cũng có Diệp Lăng Thiên hậu thủ. Thậm chí, Diệp Lăng Thiên còn có thể mượn man tộc chi thủ trừ rơi hắn. Kiếp trước hắn có thể tải 360 tên huấn luyện sát thủ bên trong cuối cùng sống sót. Sau cùng trở thành sát thủ chi vương, lính đánh thuê chi vương, đứng ở thế giới đỉnh phong, ngoại trừ thực lực, trí tuệ tự nhiên không thể nghi ngờ. Đông Phương Thanh Y có thể nghĩ tới, hắn tự nhiên có thể nghĩ đến. Bánh xe cuồn cuộn, nghiền ép túc sát Hàn Phong, không đến nửa canh giờ, đã đi tới Tử Hà Cốc trước. Đến rồi, nhìn đến nơi xa cho bụi phi lên. Tiếng vó ngựa, bánh xe cuồn cuộn tiếng vang lên, phi thiên hổ tinh thần chấn động, phút chốc đứng dậy, rút ra trên đất quỷ đầu đại đao, trong mắt tràn ngập sói đói giống như khát máu tàn bạo quang mang. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.